Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1241, chương 1241, thân phận phơi bày. Bành, A-di-đà Phật cái đầu ngươi, hòa thượng đầu chọc gõ người muộn côn vô số, không nghĩ tới đụng phải hạ vũ cái này không bình thường. Tìm hắn 3 ngày, hơn nữa giữa ban ngày. Ngay trước mặt của mọi người, một côn im lìm hôn mê hắn. Đây quả thực là coi trời bằng vung à. Đối với lần này, hạ vũ cái này 80 hơn tuổi lão gia, đột nhiên bạo khởi tổn thương người. Hơn nữa còn là đánh muộn côn, chọc được người chung quanh cũng ánh mắt quái dị. Hung hăng dùng mình một cái, đồng loạt lui về phía sau. Hạ vũ nhưng một bãi nước miếng phun ở liền hòa thượng đầu chọc trên ót, đem trên người hắn quần áo cho cởi sạch bóng, nhưng phát hiện trước hòa thượng đầu chọc, cả người đều là bảo bối à. Trên người hắn màu vàng phong cách cổ xưa cà sa, rõ ràng cho thấy cao tăng đắc đạo gia trì qua, tràn đầy huyền ảo phù văn, vào tay chừng lên nặng 0,5 tấn, lực phòng ngự tuyệt đối đáng sợ. Còn có trên cổ hắn liên tiếp chuỗi Phật châu, tuyệt đối là cao tăng đắc đạo Xá Lợi Tử chế tạo. Bên trong uẩn đáng sợ năng lượng, không cách nào hấp thu, nhưng có thể bồi bổ thân xác. Còn có rất nhiều đồ tốt. Hạ vũ lanh lẹ toàn bộ thu thập đi, động tới thành thạo, cùng một kẻ tái phạm như nhau. Vì thế, nếu không phải cố kỵ đã có nữ đồng chí, hạ vũ liền cái quần lót cũng cho hàng này lưu. Bất quá hảo tâm hạ vũ cho hắn giữ lại một bộ quần lót, thu thập một đống đồ liền nghênh ngang mà đi. Nghênh ngang tựa như hắn gõ người muộn côn là lẽ bất di bất dịch vậy. Cái này làm cho rất nhiều người cũng khẽ lắc đầu, cho rằng cái này hai người có ân oán, không người liên quan tới xen vào chuyện người khác. Nhất thời làm hòa thượng đầu chọc tỉnh lại sau này, nhìn mình chỉ còn lại một cái quần lót, sắc mặt biến thành màu đen, phỏng đoán đã đoán được là ai gõ được hắn muộn côn. Hắn nhất thời hướng Minh tố cáo, hổn hển nói, mới vừa rồi người đó chính là hạ vũ, các ngươi tìm người biết không, cho ta 100.000 căn nguyên. Cái gì? Thước Đức, ngươi ở chọc cười ta. Theo ta biết, người ít nhất tố cáo hạ vũ 3 lần, trước mắt mới ngưng, liền người đều không gặp, người lại tố cáo, mình ánh mắt không tốt, đã mơ hồ không tin tên đầu chọc này hòa thượng. Hòa thượng đầu chọc Thước Đức thần tình kích động, một tay chỉ thiên, thề hét, người kia ta dám khẳng định, chính là hạ vũ, ta và hắn đã từng quen biết, lần này ta không phải thưởng. Ta thực danh tố cáo cái này, ngươi cầm hắn bắt thì biết. Vậy thì cuối cùng tin tưởng ngươi một lần, toàn lực tìm kiếm mới vừa rồi cái đó âm tổn lão gia. Mình suy nghĩ kỹ một chút, mới vừa rồi hạ vũ đóng vai lão gia, quá không đáng tin cậy. Ban ngày ban mặt, liền gõ Thước Đức cái này thô bỉ hàng muộn côn, bên trong đích xác có mờ ám, còn như hắn có phải hay không hạ vũ. Đợi khi tìm được hắn thì biết. Bất quá Minh ngược lại không lo lắng hạ vũ an ủi. Trước mắt biết hạ vũ thân phận người cũng không thiếu. Có cha hắn cái đó đại ma vương đứng, không người dám cầm hắn như thế nào. Vì thế, Minh bọn họ cố ý tìm hạ vũ, chỉ bất quá muốn từ Cửu Long cục đại bí bên trong chia một chén canh mà thôi. Cho nên tiếp theo, mình để cho người tìm kiếm hạ vũ, mà hắn âm thầm nhức đầu. Nếu như Thước Đức nói là sự thật, như vậy hạ vũ sẽ thuật dịch dung. Tiếp theo muốn phải bắt được hắn, tuyệt đối là nói vớ vẩn. Trừ phi đem nơi này tất cả người còn sống, toàn bộ đều bắt lại. Nhưng mà khả năng này đi, bắt nơi này toàn bộ người, không thể nghi ngờ là nói vớ vẩn. Đối với lần này, hạ vũ thuận lợi sau đó, lập tức thay hình đổi dạng. Lần này dịch dung sau này, lại là Thước Đức cái này lão hàng dáng vẻ. Rất rõ ràng, Gần đây bụng hắc không lỗ Lã Hạ Vũ, rõ ràng chuẩn bị cái hố tên đầu chọc này hòa thượng một cái. Bây giờ Hạ Vũ qua lại ở rừng cây bên trong, lại có thể trực tiếp tìm tới Minh, cả người tràn đầy thô bỉ khí, xông tới hô, Minh, ta lại tìm đến Hạ Vũ tung tích, ngay tại hướng đông nam 5 km chỗ, cho ta khen thưởng, cho người cái da lông. Ngươi từ ta nơi này đã hắc đi 300.000 căn nguyên, bây giờ không cầm ngươi bắt đi đã là cho ngươi mặt mũi. Đi, mình không có nhận ra trước mắt giả thước đức, mang người giận đùng đùng hướng đông nam chạy như bay. Hạ Vũ âm thầm chép miệng, không nghĩ tới cái này hòa thượng đầu chọc như vậy thất đức, đánh bán ra mình tung tích bảng hiệu, khắp nơi giả danh lừa bịp. Rõ ràng là muốn làm thịt các thế lực lớn một cái à. Đối với lần này, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, thần giác hiện lên lau một cái cười đều vẻ. Nếu như quen thuộc Hạ Vũ người ở chỗ này, đã có thể cảm giác được, hàng này không yên lòng, mà Hạ Vũ đúng là không yên lòng. Vậy phải thừa dịp lần này cơ hội, tới cái đục nước béo cò, hung hăng làm thịt một ít người một cái. Tiếp theo, Hạ Vũ gặp Minh nơi này không vớt được mỡ, ngông nghênh xuyên qua rừng cây, chuẩn bị đi hỏi thăm một chút, vùng lân cận còn có những người khác muốn không muốn mua Hạ Vũ tung tích tin tức. Vì thế, Hạ Vũ giả trang thước đức, đi tới cách đó không xa, lại có thể phát hiện một cái bóng người quen thuộc, từ hình bóng tới xem, làm sao xem cũng giống như là mình à. Thon gầy hình bóng, đầu đầy tóc bạch kim. Xem đến đây, Hạ Vũ không khỏi mặt đen. Thiếu chút nữa tiến lên bấm lên hàng này đánh một trận. Có thể tưởng tượng đến mình bây giờ là thước đức. Không khỏi thần giác hiện lên một tia cười đều vẻ. Đi theo cái này lén lén lút lút bóng người. Sau đó mở trọng đồng. Quét nhìn vùng lân cận có hay không nhân vật lớn. Kết quả thật đúng là tìm được muốn tìm người, đồng dạng là hộ vệ thành, bất quá lần này không phải Minh dẫn đội, mà là ngoài ra một vị người mặc hắc thiết chiến giáp người. Tay cầm loan đao, thúc dục phát ác liệt đao khí, một đường tiến về phía trước, không có một ngọn cỏ, bá đạo này 10 phần làm việc phong cách, trừ hộ vệ thành, chỉ sợ cũng không người làm cho ra. Mà bọn họ như vậy làm, rõ ràng cho thấy vì thanh trừ những thứ này chướng ngại, để cho chung quanh tất cả mọi người đều không ẩn thân chi địa. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, tràn đầy xấu xa sắc, hướng hắc giáp thanh niên chạy như bay, quát khẽ, ta có Hạ Vũ tin tức. Ừ, nói, người mặc hắc thiết chiến giáp thanh niên rơi, mày kiếm tà sắp nhập tấn. Lộ ra lăng duệ khí, đối với trước mặt hòa thượng đầu chọc, nói như thế, Hạ Vũ nhưng đưa tay, nói, tưởng thưởng đây, tin tức là thật, ta gấp bội cho ngươi, rơi tay cầm loan đao, trong mắt lộ ra lạnh lùng khí, hắn có thể không có ngu như vậy, là một người báo lại tin tức, sẽ cho người căn nguyên, vì thế, Hạ Vũ ngược lại cũng rõ ràng. Ngược lại quát khẽ, nếu như ta mang các ngươi thấy Hạ Vũ đây, cho ta 500.000 căn nguyên, có được hay không? Một câu nói, có thể, rơi gặp, hòa thượng đầu chọc, giọng, như vậy kiên định, mắt cũng không nháy mắt, trực tiếp đáp ứng, Hạ Vũ gặp sự việc nói thỏa, lười được nói nhảm, xoay người hướng vẫn còn ở mình trọng đồng trong tầm mắt, Hạ Vũ, chạy như bay. Rõ ràng chuẩn bị mang những người này, cầm người này cho bắt, đuổi theo, rời biết chung quanh nhưng mà không thiếu lão gia, đều ở đây đánh Hạ Vũ chủ ý, mang người cấp tốc đuổi theo. Vì thế, ở đến 100 mét ra, Hạ Vũ đứng ở rơi bên người, chỉ cách đó không xa lén lén lút lút, Hạ Vũ nói, ta tin tức là thật, nên thực hiện ngươi hứa hẹn. Không thành vấn đề, tiểu viên, coi chừng tên này, ta đi bắt hắn lại, rơi giờ phút này lại có thể không hề không đề ra trả tiền chuyện. Ngược lại để cho một người hộ vệ thành, coi chừng Hạ Vũ, bọn họ những người này bốn tản ra, hướng Hạ Vũ vây giết đi. Trong chốc lát, ác liệt đao khí bốn tản ra, tên kia giả Hạ Vũ không nghĩ tới, nhanh như vậy liền bị người để mắt tới, còn bị vây quanh, không khỏi sắc mặt biến thành màu đen, cắm đầu muốn giết ra trùng vây, mà Hạ Vũ bị hộ vệ thành canh chừng, sắc mặt nhất thời tối, nhìn chằm chằm trước mặt tiểu viên, lạnh lùng lên tiếng, đây chính là các ngươi hộ vệ thành làm việc phong cách. Chuẩn bị rượt nợ sao? Ngươi nhất thật yên tĩnh điểm, nếu không đừng trách ta ra tay vô tình. Tiểu viên ánh mắt châm chọc, tựa như cho rằng Hạ Vũ quá ngây thơ rồi. 500.000 căn nguyên nếu là tốt như vậy được lợi, khởi sẽ đến phiên hắn. Hôm nay bọn họ cái này đội hộ vệ thành, không chỉ có phải bắt được Hạ Vũ lập được công lớn, còn có thể giết trước mặt hòa thượng đầu trọc. Đến lúc đó đi lên trình báo 500.000 căn nguyên. Nói là tin tức phí, thực thì mấy người bọn họ là được chia đều. Loại chuyện này, ở thực lực vi tôn võ tu giới, thật không tính là cái gì. Có lúc vì tài nguyên tu luyện, liền phụ tử cũng có thể tương tàn. Vì thế, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua tàn khốc, nhìn trong nháy mắt tiểu viên, tựa như nhìn thấu hắn ý tưởng. Lật tay ngay tức thì cầm ra Hắc Long kiếm, chém về phía cổ của hắn. Hạ Vũ đột nhiên bạo khởi tổn thương người, để cho tiểu viên vậy không ngờ tới. Trước mặt hòa thượng đầu trọc, như vậy hung hãn, lại dám như vậy làm việc, giết bọn họ hộ vệ thành. Vì thế, Hạ Vũ làm việc có thể xưa nay không chút kiêng kỵ nào. Nếu quyết định tàn nhẫn hạ sát thủ, cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Lập tức Hạ Vũ tay cầm Hắc Long kiếm, một kiếm xuyên qua tiểu viên ngực, đem hắn thọc lạnh thấu tim, quả quyết rút người ra lui nhanh. Mà rơi bọn họ vậy phát hiện nơi này tình trạng, không nghĩ tới Hạ Vũ tên đầu trọc này hòa thượng như vậy quả quyết, nhanh như vậy nhận ra được không đúng, lại dám giết tiểu viên. Đối với lần này, hắn gầm thét muốn giết Hạ Vũ, mà Hạ Vũ biết mình không thể nào là bọn họ đối thủ, rút người ra quả quyết rời đi. Kết quả Hạ Vũ phát hiện, sau lưng đi theo không chỉ một người, không chỉ có cái đó hàng giả đi theo mình, rơi bọn họ vậy không ngừng theo sát, muốn lưu lại mình, là đồng bạn của bọn họ trả thù. Hạ Vũ sắc mặt biến thành màu đen, chứng chân sức lực, chính là cắm đầu chạy trốn. Kết quả động tĩnh càng ngày càng lớn, truy đuổi bọn họ người càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người cũng phát hiện Hạ Vũ ở nơi này. Cái này làm cho Hạ Vũ trong lòng không biết làm sao. Đây coi như là chó ngáp phải ruồi sao? Mình cái này chân chính bổn tôn cũng bị cuốn vào trong đó, thật là đặc biệt xui. Vì thế, Hạ Vũ cảm thấy sau lưng liên quan tới rơi bọn họ sát khí, rõ ràng muốn đập chết mình. Hơn nữa chung quanh không thiếu lão gia, toàn bộ đều là huyền cảnh tu vi, thực lực khủng bố vô biên, mình căn bản không cách nào cùng đối kháng. Muốn thoát khốn, sợ rằng chỉ có một biện pháp, bên kia là cốt phiến. Không sai, cái này một tràng phong ba cuối cùng ngọn nguồn đều là cốt phiến. Hạ Vũ ở lật tay cầm ra cốt phiến, đột nhiên ném về phía trời cao, gầm thét, cốt phiến ở chỗ này, mong muốn mình cướp, chuyện này, lão tử không tham dự. Oanh, ngay tại cốt phiến bị Hạ Vũ toàn lực ném về phía trời cao ngay tức thì, chung quanh bên trong phương viên 10 dặm vô số lão gia ngay tức thì kịp phản ứng, cường lực ra tay. Không nghĩ tới sự việc phát triển đến cái này tình trạng, lại có thể bước ra cốt phiến. Vì thế, rơi buông tha đuổi giết Hạ Vũ, ngự không phi hành, tranh đoạt cốt phiến. Hạ Vũ nhân cơ hội chạy, một hơi chạy khỏi nơi này mấy chục dặm bên ngoài. Ở một nơi dưới thác nước, rửa mặt, thiếu chút nữa mệt mỏi tê liệt.